Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, ta tuyệt đối không phải nói dung mạo ngươi xấu a. Đúng rồi, còn có một chuyện, Hàn Khai Hoàng một câu, đem Trần Tấn Tử mình mặc sức tưởng tượng ở trong kéo về thực tế. Chuyện gì? Trần Tấn hỏi. Hàn Khai Hoàng đem từ Địch Đức Hải kia giành được xin báo cáo đưa cho hắn. Chính ngươi xem đi, suy nghĩ một chút làm sao dẫn đạo đối ngươi có lợi nhất. Đây là, Trần Tấn nhìn một chút, sau đó lâm vào mộng bức trạng thái. Xin báo cáo là từ cục thành phố đệ lên, không biết làm sao lại nhảy qua Hàn Khai Hoàng, đến Địch Đức Hải trong tay. Bởi vậy có thể thấy được. Địch Đức Hải là phi thường chú ý Trần Tấn, thậm chí ngay cả loại chuyện này đô dám không đến. Kia là một phần liên quan tới du hành, hội nghị xin báo cáo, mà báo cáo xin người. Không ngờ là Đông Giang thành phố kiến trúc công nhân hiệp hội. Hiệp hội hội trưởng là Tôn Thể Đạt, nguyên giao quang công ty xây dựng ông chủ. Cũng chính là lúc trước vị kia tình nguyện mình tan hết gia tài cũng không chịu đi đường lương tâm. Ông chủ, chỉ bất quá tại Trần Tấn lúc trước sáng tạo Tấn Hoa công ty về sau. Giao quang công ty liền đã bị hắn cũng mua đến mình dưới cờ. Tôn Thể Đạt cũng đã trở thành thuộc hạ của hắn. Sau đó khi Tấn Hàm tập đoàn thành lập về sau, hắn cũng thành Đông Giang tổng công ty nhân vật trọng yếu. Luận chức cấp chỉ so với Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung muốn thấp một chút. Càng bởi vì hắn lúc trước sở tác sở vi, trải qua tuyển cử về sau, thành Đông Giang thành phố kiến trúc công nhân hiệp hội chủ tịch. Đây là một cái dân gian hiệp hội, sáng lập ý nghĩa chính liền là trợ giúp kiến trúc công nhân. Giới thiệu công việc, giải quyết khó khăn vân vân. Tôn Thể Đạt cũng tại được tuyển về sau, đem công tác trọng tâm chuyển rời đến trong hiệp hội. Bọn hắn bỗng nhiên xin một cái du hành làm gì? Trần Tấn một bên lật giấy, một bên hỏi, Hàn Khai Hoàng cũng không trả lời, chờ lấy chính hắn nhìn. Trần Tấn cũng tại sau khi hỏi xong, liền ngây ngẩn cả người. Đông Giang thành phố kiến trúc công nhân hiệp hội, hướng thành phố xin một lần chúc mừng du hành. Một mặt là chúc mừng Đông Giang thành phố tàu điện ngầm số 1 tuyến giai đoạn thứ nhất công trình thuận lợi hoàn thành. Hai là chúc mừng Đông Giang thành phố phạm vi bên trong thực hiện kiến trúc công nhân số 0 thất nghiệp, số 0 thiếu lương, ngạo nhân thành tựu. Lại bởi vì Trần Tấn đã từng thay Đông Giang thành phố kiến trúc các công nhân ứng ra qua hơn 2.000 vạn tiền lương, cho nên lần này du hành sẽ còn gia nhập cảm tạ Trần Tấn nội dung. Cái này, Trần Tấn có chút xấu hổ. Bọn hắn sẽ không đem hình của ta nâng lên đến dạo phố a. Mã Uẩn buồn cười. Hàn Khai Hoàng cũng liếc mắt, chế nhạo nói, ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ đâu. Kia là lãnh tụ vĩ đại mới có đãi ngộ được không? Cụ thể chương trình ta vừa rồi điều tra, chỉ là du hành về sau còn sẽ có một cái hội liên hoan, sẽ lên sẽ cảm tạ mà thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Tấn sợ bóng sợ gió một trận. Không phải ta luôn cảm thấy nghĩ tại tế điện ta giống như. Mã Uẩn cười nói, Trần Tổng, ta tự hỏi thành tựu hiện tại so ngươi vẫn là cao một chút. Bất quá bị cơ sở các công nhân kiêu căng như thế tuyên truyền cảm tạ, thật đúng là không dám nghĩ, đây là một phần vinh hạnh đặc biệt nha. Nói thì nói như thế không sai. Trần Tấn càng thêm bó tay rồi, nhưng đây cũng quá khoa trương. Dạo phố ai, Hàn Khai Hoàng nói, cho nên ta để ngươi thử tưởng tượng, làm như thế nào dẫn đạo dư luận. Kiến trúc công nhân hiệp hội bên kia đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chỉ còn chờ phần này xin trả lời. Hôm nay phát hạ đi, ngày mai liền sẽ làm. Đến lúc đó, còn có thể cần xuất động cảnh sát giao thông phong nói. Cùng liên hệ truyền thông đưa tin, trang diện nhưng nhỏ không được. Trần Tấn trực tiếp lấy ra điện thoại di động. ta phải hỏi một chút lão tôn. Đây là làm cái gì nha? Một lát sau, điện thoại kết nối. Lão tôn, tôn thể đạt. Trần Tấn đi lên liền trực tiếp chất vấn. Các ngươi công nhân hiệp hội muốn làm cái gì nha? Còn muốn du hành hội nghị. Tôn thể đạt tiếp vào Trần Tấn điện thoại. Đầu tiên là kinh ngạc, lại bị một phen chất vấn. Chậm một hồi mới nói. Chủ tịch tốt, ta không tốt tương đương. Trần Tấn trong thanh âm mang theo điểm ủy khuất. Hắn là cực kỳ thích cao điệu dẫn đạo dư luận không sai. Cũng thích xuất đầu lộ diện, nhưng là bị người dùng du hành phương thức mang ơn. Xác thực vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Tôn thể đạt cười hắc hắc. Chủ tịch, đây không phải chủ ý của ta nha. Là trong hiệp hội công nhân đám thợ cả nhất trí yêu cầu. Tại Tấn Hàm tập đoàn thành lập về sau, bởi vì chúng ta đề cao các công nhân đãi ngộ, cho nên làm cho cái khác rất nhiều xí nghiệp cũng không thể không xứng đôi đồng dạng đãi ngộ. Đây chính là trực tiếp cải thiện chúng ta Đông Giang thành phố ngành nghề hiện trạng nha. Mà lại, có ngươi tấm gương phía trước, bọn hắn đều sợ đắc tội công nhân, cuối cùng sẽ khiến dư luận, cho nên rốt cuộc không xuất hiện qua khất nợ tiền lương sự tình. Đây đều là ngươi công lao nha. Công nhân đám thợ cả là thật tâm thật ý muốn cảm tạ ngươi. Hắn nói cực kỳ vui sướng. Tình huống hiện tại so với lúc trước hắn toàn bộ công ty bị chuyển không gán nợ, nhưng là muốn tốt rất rất nhiều. Làm bản thân hắn tới nói, đối Trần Tấn cái này tuổi trẻ chủ tịch cũng là 10 phần bội phục. Nghe xong giải thích của hắn, Trần Tấn càng thêm bó tay rồi. Công nhân đám thợ cả là có hảo ý, cự tuyệt liền không biết tốt xấu. Thế là hắn suy nghĩ kỹ một hồi, mới mở miệng dặn dò. Lão Tôn, vậy ngươi dạng này, du hành hội nghị cũng không có vấn đề gì. Phí tổn ta đến tài trợ, hội liên hoan ta cũng có thể có mặt. Nhưng là truyền thông tuyên truyền phương diện, ta đến an bài. Tốt tốt tốt, dạng này tốt nhất rồi. Tôn thể đạt cười nói. Bất quá, phí dụng sự tình ngươi liền không cần quan tâm. Lần này, đều là cái khác nhà đầu tư liên hợp tài trợ. Bọn hắn cũng phải biểu đạt mình giữ gìn công nhân quyết tâm nha. Trần Tấn cười đáp ứng. Đã hẹn ngày mai thời gian gặp mặt. Cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Mã Quẩn cũng xem hết kia phần xin. Nói lên từ đáy lòng. Trần Tổng, số không thất nghiệp, số không thiếu lương, đây là ngươi đối xã hội này chân chính cống hiến nha. Ta cực kỳ kính nể ngươi. Mã Tổng khách khí, Trần Tấn khoát khoát tay, cảm thấy cười khổ, hàn khai hoàng gạc nên nói đều đã nói đến, liền đứng dậy cáo từ. Dù sao vẫn là thời gian làm việc, ngốc quá lâu không tốt, huống chi là dạng này trường hợp công khai. Mã Uẩn thì là mời Trần Tấn đến Tường Vân tập đoàn tổng bộ đi tham quan chỉ đạo, lại bị Trần Tấn cự tuyệt. Mã Tổng, ta còn có chính sự muốn làm đâu. Hắn giải thích nói, 100 ngày liên tục 100 đơn, coi như không phải Đông Hải thành phố tờ danh sách, ta cũng phải ký không phải. Nghe vậy, Mã Uẩn ngược lại tới lòng hiếu kỳ. Trần Tổng, vậy ta có thể đi theo ngươi quan sát một chút sao? Mã Tổng, nghĩ thể nghiệm một chút cái nghề này. Trần Tấn chế nhạo nói. Mã Uẩn gật gật đầu. Đã đều muốn hợp tác, tìm hiểu một chút đương nhiên là tốt. Trần Tấn lại lắc đầu. Mã Tổng, chỉ sợ rất khó đây này. Ta sẽ tự bỏ ra mặt. Bình thường đều cần trang điểm dịch dung. Thế nhưng là ngươi, dung mạo ngươi quá có đặc điểm. Trang điểm chỉ sợ không hiệu quả gì đâu. Kia cái gì, ta tuyệt đối không phải nói dung mạo ngươi xấu a. Ngươi đừng có hiểu lầm. Một câu, nói Mã Uẩn mặt trong nháy mắt liền đen. Xác thực, hắn dáng dấp 10 phần có đặc điểm, mà lại nổi tiếng cao hơn Trần Tấn nhiều lắm. Rất khó cam đoan không bị nhận ra. Tương phản, Trần Tấn mặc dù dáng dấp cũng rất đẹp trai, nhưng khuôn mặt chi tiết vẫn là dễ dàng đổi. Mà lại, Trần Tấn kia vẽ rắn thêm chân một câu giải thích. Mã Uẩn tin tưởng lấy hắn IQ tuyệt đối là cố ý thêm. Liền là trào phúng mình xấu xí nha. Nhưng là trải qua cái này một hai ngày tiếp xúc, quan hệ của hai người cấp tốc ấm lên. Rất có điểm anh hùng tiếc anh hùng ý tứ. Câu này hai câu nói đùa, liền xem như ở giữa bạn bè nói móc. Huống chi, Mã Uẩn có thể nhìn ra. Đây cũng là Trần Tấn đang thử thăm dò hắn tại mình trong suy nghĩ thân sơ trình độ. Liền ngươi khôn khéo, hắn tức giận chọc một câu. Vậy ta đổi một chiếc xe, chờ ký xong mới ra mặt a. A tương đương, Trần Tấn cười đến hiểu ý. Cùng người thông minh liên hệ liền là không mệt nha. Ok, vậy chúng ta chuẩn bị một chút. Lên đường đi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?